Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678. Chương 678. Nữ nhân hoàn mỹ. Mouse, chủ nhân, hy vọng thức ăn hôm nay hào ngươi sẽ thỏa mãn. Chống lại Tần Phong ánh mắt, Mouse khóe miệng mỉm cười. Sau đó đơn giản giải thích, làm Titan khoa học kỹ thuật chế tạo siêu cấp Pi. Mouse nắm giữ một cái khổng lồ Titan kho số liệu, dễ như trở bàn tay thăng cấp chỗ tránh nạn Titan đồ làm bếp. Hơn nữa, Mouse có thể hiện tại giám sát Titan đồ làm bếp bên trong, nguyên liệu nấu ăn, nhiệt độ, mùi vị, xốp độ các loại, chờ, nhiều hạng chỉ tiêu, sau đó tiến hành hiện tại điều chỉnh, cũng cuối cùng đem nguyên liệu nấu ăn gia công đến nhất trình độ hoàn mỹ. Nói cách khác, bác đại tinh thâm nấu nướng kỹ thuật, ở Mouse trong mắt, chính là một tổ đơn giản số hiệu, nàng chỉ cần dựa theo thực khách cần, điều chỉnh tương ứng tham số là có thể. Xem ra, cái này mọi người muốn có lộc ăn. Tần Phong liếm môi một cái, một vị hoàn mỹ siêu cấp pai, hóa thân là một vị hoàn mỹ đầu bếp nữ. Tuy là đại tài tiểu dụng một điểm, nhưng nghĩ đến sau này mỗi ngày đều có thể hưởng thụ được người như thế gian mỹ vị, cũng là phá lệ làm người ta chờ mong. Không quá đỗi lấy Mouse, Tần Phong vẫn lắc đầu một cái. Đáng tiếc, loại này cực hạn mỹ vị, Mouse người sợ rằng không cách nào thưởng thức được. Ân, Mouse là một cái siêu cấp trí năng sinh mệnh. Trên bản chất là một đoàn số hiệu. Cỗ này kim loại thân thể, chỉ sợ cũng phẩm không ra thức ăn mỹ vị. Không phải, chủ nhân, ngài quá lo lắng. Mouse chớp chớp màu bạc đôi mắt đẹp, nói rằng, chủ nhân, ta cổ thân thể này chính là từ Titan thần tinh hợp thành. Loại này Titan thần tộc tối cường kim loại tài liệu, có thể hoàn mỹ bắt chước nhân loại các ngươi thân thể. Mà trên thực tế, ta đây biên độ kim loại trong cơ thể, nắm giữ một cái kim loại đại não, kim loại trái tim, kim loại huyết dịch, khung xương kim loại bắp thịt, kim loại thần kinh, ta sở hữu hết thảy câu tính nhân loại khí quan. Đồng thời, ta cũng sở hữu tất cả nhân loại sinh lý cảm thụ. Lạnh, nhiệt, đau nhức, chua xót, chấm ngoặc kép, nói rằng cuối cùng, Mouse giơ giơ lên hào quang màu bạc tinh xảo cằm nhỏ. Thần sắc có chút kiêu ngạo, tổng kết nói, tuy là ta không phải nhân loại nữ tính, nhưng ta càng thêm hoàn mỹ. Phải, Tần Phong nhìn Mouse kim loại ngân sắc, có loại kinh tâm động phách kim loại vẻ đẹp thân thể. Trong lòng thầm nhủ lên, nói, Mouse nếu sở hữu tất cả nhân loại khâm tính khí quan, chẳng lẽ có thể, bất quá, ngại vì còn lại tứ mỹ vờn quanh. Tần Phong không có đối với Mouse biểu hiện ra quá nhiều hứng thú. Dù sao một ngày nữ nhân ăn khốc tới, nhưng là cực kỳ đáng sợ. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Tiểu Phong ca ca dường như đang chảy nước bọt. Hắn sẽ không ở đánh Mouse tỷ chủ ý à? Ở một bên muội muội Lina, nhào lấy Gina bên tai nói rằng. Ân, vị này cực kỳ thông minh tiểu nha đầu, cũng bén nhạy cảm thấy được Tần Phong dị dạng, nhất là cái kia quần cộc dưới cự đại đường nét, cho thấy chính mình Tiểu Phong ca ca hiện tại hứng thú đang cao đâu. Cái này, hắn sẽ không liền một khối kim loại cũng không thả quá a. Đó cũng quá biến thái. Tỷ tỷ Gina cau đôi mi thanh tú, tuy nói Mouse sở hữu tất cả nhân loại khí quan, nhưng dù sao cũng là một khối kim loại. Nơi đó khuynh hướng cảm xúc khẳng định cùng chính mình kém rất nhiều đi. Chỉ sợ cũng nhất định sẽ cực kỳ mã được đền bù. Gina âm thầm nghĩ tới. Còn lại hai câu, tiểu cô mụ hạng Vũ Hà, Lạc Vi, cũng đều là ánh mắt phức tạp. Thân là phái nữ giác quan thứ 6 nói cho các nàng biết. Vị này mới nhậm chức đầu bếp nữ, toàn bộ kim loại đẹp tự, mấu sô, là một cái không thể khinh thường, khâm người. Làm sau 1 giờ, dùng cơm lúc kết thúc, bầu trời bên ngoài đột nhiên sáng lên. Đã lâu ánh mặt trời xuyên thấu qua sĩ thước rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, chiếu xạ vào chỗ tránh nạn 30 tầng trong đại sảnh. Ân, ở mặt Nhật Kỷ Nguyên, ánh mặt trời nhưng là cực kỳ hy đồ đạc. Vì vậy một cách tinh quái muội muội Lina kiến nghị, mọi người cùng nhau đến mái nhà phơi nắng thái dương. Chỗ tránh nạn mái nhà hoàn toàn do một tầng kim loại bản bao trùm, kim loại trơn chuột trong như gương, hành tẩu ở phía trên tựa như đi ở màu bạc trên gương giống nhau. Ở thời gian chiến tranh, tầng chót kim loại bản sẽ vỡ ra hình một vòng tròn không gian, cùng titan hạm pháo phóng ra đạn pháo sử dụng. Ở bình thường, nơi đây thì cài đặt có một không che đậy hồ bơi, cung phụng gió cùng mấy vị mỹ nữ ở chỗ này bơi thả lỏng. Mà ở cạnh bể bơi thì đặt vào 6 cái khoa huyễn phong cách kim loại ghế nằm. Ghế nằm dưới ánh mặt trời hơi nóng lên, nằm mặt trên vô cùng thoải mái. Hô, thật thoải mái nha. Tỷ tỷ Gina ở trên ghế nằm duỗi dưới vươn người, nàng da thịt nhẵn nhụi, trắng muốt, thân thể cũng mới phát dục, quấn một bộ sọc trắng xanh bikini, ở ánh mặt trời sáng rỡ dưới có vẻ thanh thuần sức sống. Ngoặc kép chấm than, Ngô, Tiểu Phong ca ca, nhân gia muốn tô kem chống nắng. Muội muội Lina nằm một bên, đảo thủy tinh chân nhỏ, ngón tay nhỏ nhắn thì tại trên người chỉ tới chỉ đi. Nơi đây, còn có nơi đây đều muốn tô. Nhân gia chắc gì? Tiểu, giúp ta cũng tô một cái. Hư đệ đệ, tỷ tỷ cũng bị nắng ăn đen. Ô ô ô, nhanh chóng giúp đỡ tỷ tỷ tô kem chống nắng. Tiểu cô mụ cùng Lạc Vi phân biệt mặc một bộ bạch sắc cùng cao xiên bikini, vươn ra cánh tay ngọc, hướng Tần Phong ngoác nói. Ân, làm chỗ tránh nạn 30 tầng nam nhân duy nhất, mỗi một lần đều là Tần Phong vì các nàng phụ trách tô kem chống nắng. Hắc hắc, cô nãi nãi nhóm chờ. Nhìn nằm ở nơi đó như hoa như ngọc 4 vị đẹp, Tần Phong kích động khoát tay áo, khóe miệng vẻ bề ngoài một cười tà, lấy 4 câu mẫn cảm thể chất, sợ rằng chính mình hơi động một cái tay, nàng được Lý Triệu nhóm liền muốn ngừng mà không được đi đặt hàng. Như vậy buổi tối có thể hào hào tận hứng một cái, tranh thủ nếm thử càng nhiều hơn cách chơi. Bất quá cũng liền ở Tần Phong muốn động thủ thời điểm, nằm bên trên nhất toàn bộ kim loại mỹ nữ Moss cũng phát ra một đạo thanh âm rất nhỏ. Chủ nhân, xin hỏi cũng có thể vì Moss tô kem chống nắng sao? Đang khi nói chuyện, Moss tay tại si ong cửa nhấn một cái, nguyên bản bao vây lấy thân thể ngân sắc bó sát người áo khoác từng khúc rút đi, lộ ra tài công bậc 3 sáng trông suốt hoàn mỹ khu. Trên người bao vây lấy căng thẳng ngân sắc bikini, ngạch, vui lòng ra sức, nhìn Moss kim loại bikini thân thể mềm mại, Tần Phong quỷ thần xui khiến gật đầu. Tuy là không nghĩ ra Moss vỏ kim loại vì sao cần tô kem chống nắng, nhưng hắn không ngại nhờ vào đó cơ hội hào hào thử một lần vị này tân nhậm đầu bếp nữ xúc cảm như thế nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục